sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thanh Thanh nhìn con nai sừng tấm, khối thịt to tướng, tiếc là không thể ăn theo luật pháp thế giới này. Hôm nay cô ăn, ngày mai phải vào tù ăn cơm nhà nước. Thực ra trên thị trường cũng có bán thịt nai nuôi, cô cũng không thèm khối thịt này lắm. Lòng Thanh Thanh đang định bảo hổ mang nai sừng tấm đi. Dù cô không ăn được, nhưng cùng là động vật được bảo vệ, hổ muốn ăn gì chẳng ai quản. Lúc này phó đạo diễn đã chạy tới, vừa chạy vừa hô. Cô Thịnh, nai sừng tấm là động vật cấp 1 được bảo vệ của quốc gia, không thể ăn đâu. Nếu Thịnh Thanh Thanh ăn động vật được bảo vệ, không chỉ cô ấy tiêu đời mà chương trình cũng không thoát được trách nhiệm. Cho dù con nai này không phải do Thịnh Thanh Thanh săn, cũng không được. Con hổ đực nghe thấy có người ngăn cản đại vương hưởng dụng con mồi mà nó và vợ dâng lên, lập tức gầm lên một tiếng, lao tới định cắn C, H, E, T kẻ hai chân dám cản trở việc dâng lễ vật này. Phó đạo diễn vì sợ Thịnh Thanh Thanh thật sự nhận, nên chạy rất nhanh. Thấy hổ dữ lao tới, muốn phanh lại cũng không kịp, cả người sợ đến ngây ra, nhưng cơ thể vẫn theo quán tính lao về phía trước. Con hổ đực này chạy nhanh hơn hổ bình thường, sắp sửa người vào miệng hổ, thì Lòng Thanh Thanh đột nhiên quát lớn, không được ăn thịt người. Con hổ giật B, A, N mình, tuy không kìm được thân hình to lớn, nhưng đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ vì quán tính nên người và hổ vẫn va vào nhau. May mà hổ đã thu lực, phó đạo diễn chỉ bị ngã đập mông. Mọi người vội vàng chạy tới đỡ, lại thấy phó đạo diễn bật khóc. Ơ kìa, bị dọa khóc à, thôi được rồi. Nếu là họ vừa thoát khỏi miệng hổ thì chắc cũng khóc. Nhỉ, phó đạo diễn ấm ức lắm. Ông ta chỉ là đạo diễn nhỏ, quay sâu giải trí, làm phim tài liệu, kiếm chút tiền thôi. Sao lại xảy ra chuyện suýt bị hổ cắn C, H, E, T kinh hoàng thế này chứ? Ông ta lại bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình, rõ ràng biết có hổ, sao lại dám lao đến trước mặt nó, đúng là chán sống. Cũng tại hai con hổ này trước mặt Thịnh Thanh Thanh lại ngoan ngoãn quá. Còn giúp trông con, khiến ông ta quên mất hổ là loài ăn thịt người. Lòng Thanh Thanh thấy hơi cạn lời, muốn nói gan ông ta cũng bé quá. Cô cũng không giỏi an ủi người khác, nghĩ đến điều phó đạo diễn lo lắng, bèn trấn an ông ta. Anh yên tâm, tôi biết nai sừng tấm là động vật được bảo vệ, sẽ không ăn đâu. Phó đạo diễn, giờ ông ta không quan tâm chuyện này nữa, chỉ muốn xoa dịu trái tim bé nhỏ vừa bị kinh hãi của mình thôi. Mọi người, thật ra chúng tôi muốn biết hơn, tại sao hổ lại nghe lời cô thế? Hiện trường bỗng im lặng, phòng livestream lại náo nhiệt vô cùng. Trời ơi, sợ C, H, E, T mất, con hổ này hung dữ quá. Hóa ra không phải hổ không ăn thịt người, mà là không ăn nhà ba người Thịnh Thanh Thanh. Mà sao hổ lại nghe lời Thịnh Thanh Thanh thế? Nếu không phải nó đột nhiên tấn công người, tôi còn tưởng con hổ giúp Thịnh Thanh Thanh trông con hôm qua là hổ giả đấy. Con hổ hôm qua và hôm nay có phải cùng một con không? Hung dữ quá, đạo diễn bị dọa khóc rồi kìa. Ha ha, gan đạo diễn cũng bé quá. Có Thịnh Thanh Thanh ở đó, làm gì có nguy hiểm. Cười cái gì, bị dọa khóc thôi mà. Nếu là tôi thì chắc sợ C, H, E, T khiếp. Lòng Thanh Thanh thấy phó đạo diễn vẫn còn ngơ ngác, không thèm để ý đến ông ta nữa. Chỉ vào con nai sừng tấm, nói với hổ đực. Con này ở xã hội loài người được coi là động vật được bảo vệ cấp quốc gia, không thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa mang về tự ăn đi, lần sau đừng mang đến nữa. Hai con hổ vẫn luôn sống trên đảo hoang, chưa từng tiếp xúc với con người. Dù không hiểu vì sao con mồi lại không thể ăn, nhưng đại vương đã nói không thể ăn thì chúng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ là hơi tiếc. Nếu đại vương không nhận lễ vật mà chúng cống nạp, vậy sau này nó và vợ nó còn được hưởng lợi ích gì nữa đây? Hai con hổ đang buồn rầu thì Đàn Đàn đã nhìn thấy chúng, chạy như bay đến. Hôm qua nó còn chưa chơi với hai con hổ đã đời, bây giờ có thể tiếp tục rồi. Hổ kê thấy vậy lập tức nằm xuống, Đàn Đàn nhào lên người nó. Hổ được nhìn một cái, quyết định nếu đại vương không ăn con mồi nó mang đến, vậy chúng sẽ giúp đại vương trông con. Hai hổ một nhóc lại chơi với nhau thêm nửa tiếng, Lòng Thanh Thanh mới để chúng đi. Thời gian không còn sớm, nhà cô phải chuẩn bị đi ngủ rồi. Buổi tối, Lòng Thanh Thanh vẫn xuống biển tu luyện như thường lệ, tiện thể bắt thêm 3 con cá mang về làm bữa sáng. Phượng Ly cừu nướng cá, lại nấu thêm một nồi canh măng tươi rau dại nấm, vừa hay để giải ngán. Ăn xong, phó đạo diễn mang đến một danh sách nhiệm vụ. 3 ngày là đủ để các khách mời thích nghi với cuộc sống trên đảo hoang. Vì vậy, tổ chương trình đã chuẩn bị nhiều nhiệm vụ khác nhau để tăng thêm tính giải trí cho chương trình. Tất cả nhiệm vụ sẽ được giao cho khách mời một lần, để họ có thể hoàn thành theo tiến độ của riêng mình. Những nhiệm vụ này có khó có dễ, dễ thì như tìm một loại rau dại, quả dại hoặc tôm cá có thể ăn được. Khó thì như bắt một con cá biển nặng trên 5 cân, thậm chí làm bè gỗ, dựng nhà gỗ cũng nằm trong đó. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được một hoặc vài ngôi sao. Tất nhiên, nhiệm vụ không phải làm không công, bởi vì phần cuối của chương trình là tìm dương báu. Nhưng muốn tìm được dương báu trên cả một hòn đảo hoang thì không dễ dàng chút nào. Khách mời chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ trong danh sách là có thể dùng sao để đổi lấy manh mối tìm dương báu từ tổ chương trình. Tất nhiên, cũng có thể dùng những ngôi sao này để đổi lấy thức ăn. Long Thanh Thanh sau khi nhận được danh sách liền chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tuy rằng cô không cần đổi manh mối cũng có thể tìm được dương báu, nhưng quy tắc trò chơi là vậy, cô cũng không định gian lận, cứ coi như dẫn đàn đi chơi. Phượng Ly Cửu lại nói, hai mẹ con cứ làm nhiệm vụ đi, anh vào rừng rậm chặt ít gỗ, để dựng nhà trên cây. Đàn nghe thấy bố muốn dựng nhà trên cây, lại muốn đi theo. Long Thanh Thanh bèn nói, vậy thì cùng làm, ai bảo lúc chặt cây không thể hái rau dại quả dại chứ. Phượng Ly Cửu gật đầu, cũng được, thế là, cả nhà 3 người cùng hành động, tiến vào rừng rậm. Phượng Ly Cửu tìm được một cái cây khá thẳng, bắt đầu dùng xẻng công binh chặt. Vùng 5-6 cái đã chặt đổ cây, anh ta hơi đắc ý, tuy rằng khả năng bắt hải sản không bằng vợ, nhưng mấy việc cần sức lực này, sao anh ta có thể thua vợ được. Chặt cây thôi mà, dễ như ăn cháo. Long Thanh Thanh đang dặn dò Đàn phải thu thập những vật tư nào trong danh sách nhiệm vụ, kết quả nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Phượng Ly Cửu, lập tức nổi lên ý chí chiến đấu. Loài rồng vốn hiếu thắng sao có thể để kẻ thù không đội trời chung thắng mình, bèn cũng tìm một cái cây, dùng D-A-O quân dụng chặt một nhát vào gốc cây, sau đó dùng chân đạp một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng, rác, cây nhỏ đổ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhướng mày với tên Phượng Thối, ý tứ rất rõ ràng, so chặt cây thì anh cũng không bằng tôi. Phượng Ly Cửu hít sâu một hơi, kiên quyết không chịu thua, tiếp tục ra sức chặt cây. Hơn nữa anh ta càng chặt càng nhanh, từ đầu phải 5-6 cái mới chặt đổ một cây, đến cuối cùng cũng chỉ cần 3 cái. Long Thanh Thanh đã đấu với kẻ thù không đội trời chung này mấy trăm năm, sao có thể chịu thua? D, A, O quân dụng trên tay xoay chuyển. Chặt một cái đạp một cái, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Hai người cứ như đang thi đấu, chẳng mấy chốc đã chất đống gỗ hai bên. Khán giả trong phòng livestream đã bị hai vợ chồng này chọc cười C, H, E, T rồi. Ha ha ha, có phải tôi nhìn nhầm không? Hai vợ chồng này vậy mà lại thi chặt cây, trẻ con quá đi. Mọi người có thấy ánh mắt đắc ý của Tạ Tổng không? Ôi trời ơi, cười C, H, E, T tôi rồi. Hai vợ chồng này năm nay chắc chỉ tầm 6 tuổi, hơn Đàn 1 tuổi, không thể nào hơn được nữa. Nhưng mà sức lực của Thịnh Thanh Thanh thật sự rất lớn. Cây to như vậy, chỉ cần chặt một cái đạp một cái là đổ. Tôi nghi ngờ có khi cô ấy chẳng cần chặt, chỉ cần đạp là có thể đạp gãy. Còn không hiểu sao, tổ chương trình cố tình sắp xếp đấy, cố tình tạo dựng hình tượng công chúa thần lực cho Thịnh Thanh Thanh. Anti-fan cút đi. Lúc hai vợ chồng thi chặt cây, Đàn thì làm theo lời mẹ dặn, bắt đầu hái rau dại quả dại ở gần đó. Nhưng chẳng được bao lâu, lũ khỉ đã đến đưa hoa quả cho nhà nó. Đàn lập tức quẳng nhiệm vụ ra sau đầu, nhiệt tình ôm lấy một con khỉ nhỏ, còn gọi bố mẹ. Bố mẹ ơi, khỉ đến đưa hoa quả này, tuy rằng đã chặt cây cả buổi, nhưng Long Thanh Thanh vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Sau khi dừng lại, cô còn cố ý liếc nhìn đống gỗ bên phía Phượng Ly Cửu, vẫn là của mình nhiều hơn, thắng rồi. Cách chương.